Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Diễn nhìn Gigi chân thành bộ dáng lâm vào trầm tư. Hắn nghe qua Thời Tư Mộc nói qua Gigi nằm mơ có thể biết trước tương lai sự tình. Hắn nguyên lai vẫn là bán tín bán nghi. Mà khi hắn nghe được Gigi chính miệng nói thời điểm, giống như bỗng nhiên liền tin. Không có gì đặc biệt nguyên nhân. Chỉ là bởi vì những lời này là từ Gigi trong miệng nói ra. Gigi giống như có một loại ma lực. Mặc kệ nói nhiều thái quá nói đều sẽ làm người tin tưởng. Huống chi Gigi phía trước biết trước nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Mỗi một kiện đều chân thật đã xảy ra. Thời Diễn ngồi xổm xuống cùng Gigi nhìn thẳng. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng là Gigi, hiện tại trộm đồ vật không ngừng Lâm Đình một cái. Người có thể hay không làm bộ không biết. Bồi ca ca chảo ra một cái khác ăn trộm đâu. Lâm Đình cũng không phải công ty người. Mà chuyện này nếu không có công ty người nội ứng ngoại hợp là không có khả năng hoàn thành sự tình. Huống chi lần trước nội quỷ trộm báo biểu cấp tinh vực thời điểm Lâm Đình còn ở nước ngoài. Cho nên công ty nhất định còn có cái nội quỷ cùng Lâm Đình nội ứng ngoại hợp. Hảo, Gigi cuồng gật đầu. Nâng lên hai chỉ tiểu thịt tay đem chính mình tiểu tay áo vén lên. Nét mặt biểu lộ tất thắng biểu tình. Một bộ nhất định phải được bộ dáng. Gigi biểu tình khiến cho Thời Diễn nhớ tới hai chữ. Xông lên, Thời Diễn cảm thấy chính mình não bộ thần kinh có điểm thình thịch. Hắn xoa nhẹ một chút huyệt thái dương. Gigi, chúng ta muốn dùng trí thắng được. Không thể sự tình gì đều dựa vào vũ lực giải quyết Nga. À phải không? Gigi nghe được không thể dựa vũ lực giải quyết tựa hồ thập phần tiếc nuối. Gục đầu xuống tự hỏi hai giây. Theo sau mới ngẩng đầu nghiêm túc hỏi. Chính là ca ca. Cái gì kêu dùng trí thắng được? Dùng trí thắng được chính là dựa nơi này. Thời Diễn nâng lên ngón trỏ chọc chọc Gigi đầu. Gigi sờ sờ đầu mình. Ta về sau cũng muốn giống ca ca giống nhau dùng trí thắng được. Thời Diễn nghe thế câu nói rất là cảm động. Gigi nhớ tới còn chưa nói chi tiết. Vội vàng bổ sung. Đúng rồi ca ca. Ta còn mơ thấy Đình tỷ tỷ đem cái kia đồ vật đặt ở phòng ngủ đầu giường cái thứ hai trong ngăn tủ. À Diễn, Gigi, các người như thế nào ở bên ngoài? Thời Diễn nghe được thanh âm sau nháy mắt thu hồi cảm động biểu tình. Đứng dậy nhìn về phía cầm giữ ấm thùng đi tới Lâm Đình. Biểu tình không tính lãnh đạm cũng không tính nhiệt tình. Giống như là xem người xa lạ giống nhau bình tĩnh. Thời Diễn đem tơ vàng gọng kính hướng lên trên đẩy một chút. Nhấp môi môi dơ lên một tia ý cười. Tiểu hài tử nháo. Lâm Đình không có phát hiện khác thường. Đi vào hai người. Đêm nay như thế nào đột nhiên tăng ca. Công ty đã xảy ra chút sự tình. Thời Diễn nói. Có phải hay không Gigi làm ngươi tới. Đứa nhỏ này tiểu. Không hiểu chuyện. Lâm Đình nhưng thật ra giả bộ một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Không có việc gì. Gigi nói đói bụng. Ta liền nghĩ ngươi khẳng định tăng ca cũng không có ăn cơm. Liền cho ngươi cùng Gigi mang theo chút đồ ăn tới. Nếu không các ngươi ăn cơm trước đi. Thời Diễn. Ngươi cùng Gigi đi trước ta văn phòng. Ta cùng bọn họ công đạo điểm sự tình. Thời Diễn biết Lâm Đình tâm tư. Nàng nịnh bợ Gigi đều còn không kịp. Tự nhiên không dám đối Gigi thế nào. Lâm Đình nhìn đến Thời Diễn như vậy yên tâm đem Gigi giao cho chính mình có điểm vui vẻ. Vội vàng đáp lời. Kéo Gigi hướng tới văn phòng đi qua. Thời Diễn nhìn Gigi cùng Lâm Đình đi vào văn phòng mới xoay người sẽ nghị thất môn đẩy ra. Đối với ngồi ở một bên Dương Thần hô. Ra tới. Dương Thần theo tiếng mà ra. Thời Diễn đối ở bên tai hắn nói mấy câu. Theo sau vỗ vỗ Dương Thần bả vai. Dương Thần là hắn ở công ty tín nhiệm nhất người. Cho nên hắn mới có thể đem như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn làm. Dương Thần nghe xong Thời Diễn nói sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Khi tổng, này thực mạo hiểm, vạn nhất không phải vậy tương đương rút dây động rừng. Ấn ta nói làm, hậu quả ta gánh vác. Thời Diễn ngữ khí không được xía vào. Nói xong hắn liền rời đi nơi này hướng tới văn phòng đi qua. Di Di một chút cũng không sợ hãi cùng Lâm Đình đơn độc ở chung. Nàng mới sẽ không sợ hãi một nhân loại đâu. Lâm Đình nhìn Di Di mặc không lên tiếng uống canh. Để sát vào một chút dò hỏi. Di Di, này cùng bất hòa ngươi khẩu vị nha. Khó ăn đã chết. Di Di như cụ yên lặng uống canh không nói gì. Mụ mụ nói không thể nói dối. Chính là nàng cũng không thể ăn ngay nói thật nha. Lâm Đình còn tưởng rằng nàng là cảm thấy uống quá ngon mới không rảnh nói chuyện. Cười ngâm ngâm nhìn Di Di ăn canh. Đẩy cửa tiếng vang lên. Lâm Đình xoay người nhìn đến Thời Diễn đi vào nháy mắt đứng lên đi qua. Vãn trụ cánh tay hắn cười nói. À Diễn, Di Di thật đáng yêu. Về sau nếu là ngươi tăng ca liền đem Di Di đưa đến ta kia hảo. Không có về sau. Thời Diễn tự nhiên đem Lâm Đình tay từ chính mình cánh tay thượng rời đi. Đi đến trên sofa ngồi xuống bế lên Di Di. Cầm giấy xoa xoa Di Di miệng nhỏ thượng canh. Lâm Đình nghe được Thời Diễn nói sửng sốt. Nhìn hắn nửa ngày vô dụng động. Thời Diễn cảm giác được Lâm Đình không có động. Dương mắt hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Theo sau lại vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí ý bảo nàng ngồi xuống. Lâm Đình đi đến Thời Diễn bên người ngồi xuống. Thời Diễn phát giác Lâm Đình hiểu lầm vừa mới câu nói kia. Hơi hơi đến gần rồi chiều nàng giải thích nói. Ta vừa mới nói thời điểm về sau sẽ không ở công ty thêm như vậy vãn ban. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Không có. Ta chính là cảm thấy ngươi đối Di Di thực ôn nhu. Ta còn tưởng rằng ngươi đối tất cả mọi người như là đối công nhân giống nhau lãnh đạm. Lâm Đình trong giọng nói trừ bỏ ủy khuất còn có chút hâm mộ. Thời Diễn cười cười. Vẫn chưa trả lời. Di Di tầm mắt ở hai người trên người đảo quanh. Đại nhân thật là khó làm hiểu. Vẫn là làm chúng ta thần thú nhãi con thoải mái. Thời Diễn đang cùng Di Di đang ăn cơm. Lâm Đình nắm ở trong tay di động bỗng nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở lại lập tức đưa điện thoại di động phản lại đây. Một chút điểm cắt đứt. Thời Diễn không giấu vết nhìn thoáng qua Lâm Đình hoảng loạn động tác. Cố ý vô tình nhắc tới. Như thế nào không tiếp điện thoại? Quấy giày điện thoại. Lâm Đình ngoài miệng đều có chút nói lắp. Nhưng nàng làm bộ chấn định. Chính là khi nói chuyện, trên tay nàng di động lại vang lên. Thời Diễn buông xuống trong tay chiếc đũa. Cái này quấy giày điện thoại rất chấp nhất. Ta giúp ngươi tiếp đi. Không cần, Lâm Đình lập tức đứng lên. Nghiêng đi thân đi ngăn chờ Thời Diễn muốn tiếp điện thoại động tác. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Cái này là ta mụ mụ. Khả năng tìm ta có chuyện gì? Ta trước đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Thời Diễn cũng không có hoài nghi. Chỉ là gật gật đầu. Hảo, thay ta hướng bá mẫu vấn an. Lâm Đình đi ra ngoài. Di Di lập tức buông xuống trong tay cái thìa. Nàng mở to mắt to tò mò Thời Diễn. Ca ca, đây là dùng trí thắng được sao? Đúng vậy. Thời Diễn nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ. Cá thượng câu. Di Di không hiểu. Cá, nơi nào có cá à? Thời Diễn thuận thuận Di Di đầu tóc. Không có trả lời Di Di nói. Nếu có thể, hắn hy vọng Di Di không cần hiểu. Cứ như vậy vô ưu vô lự lớn lên. Làm thời gia tiểu công chúa. Chỉ chốc lát công phu. Lâm Đình liền vội vội vàng đuổi trở về. Sắc mặt tái nhợt còn mang theo chút sốt ruột. À Diễn, ta mẹ ra điểm sự tình ta phải chạy trở về. Thời Diễn cũng đứng lên, trên mặt hơi hơi nhìn chút vội vàng. Bá mẫu xảy ra chuyện gì? Muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Nếu muốn diễn kịch vậy muốn diễn nguyên bộ. Không có việc gì, công ty không rời đi ngươi. Lại nói nhà ta cách nơi này cũng không xa. Lâm Đình nói xong nghiêng đầu hướng Thời Diễn phía sau Di Di. Chiều nàng phất phất tay. Di Di, tỷ tỷ đi rồi. Di Di cũng phất phất tay. Tỷ tỷ tái kiến. Lâm Đình đi rồi. Thời Diễn lấy ra di động cấp Dương Thần đã phát một cái tin tức. Nàng đi rồi. Hẳn là cùng nội quỷ đi chạm mặt. Đi theo nàng. Một lưới bắt hết. Đồng thời, Bí Thư cũng đã phát một cái tin tức cấp Thời Diễn. Khi tổng, kế hoạch thư đã tìm được. Liền ở Lâm Tiểu Thư trong ngăn tủ. Thời Diễn click mở hình ảnh thấy được kế hoạch thư. Tuy rằng nói đúng Lâm Đình không có rất sâu cảm tình. Chính là đương chuyện này thật sự phát sinh thời điểm hắn vẫn là có chút thất vọng. Nhưng hiện tại không phải thất vọng thời điểm. Thời Diễn thu hồi cảm xúc cấp Bí Thư tin tức trở về. Mang theo kế hoạch thư đi cục cảnh sát cửa chờ ta. Kế tiếp muốn xử lý sự tình liền rất phức tạp. Hắn khả năng cố không đến Di Di. Hắn cũng không thể làm Di Di đãi ở chỗ này. Thời Diễn nhìn về phía bên cạnh Di Di. Thương lượng ngữ khí hỏi. Di Di, hiện tại đã 10 giờ Nga. Người thật sự nên ngủ. Ta làm tam ca hiện tại tới đón ngươi về nhà được không? Di Di ánh mắt sáng lên. Người xấu bị bắt được sao? Thời Diễn gật gật đầu. Không hàm hồ khích lệ. Bắt được, ít nhiều Di Di Nga. Quá tuyệt vời. Di Di cao hứng mà vỗ tay một cái. Theo sau tiến đến Thời Diễn bên cạnh ngẩng đầu ở trên má hắn ba một ngụm. Cách chương.